Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3294, chương 3299, khiêu chiến nhiệm vụ. Tiểu Nguyên Vương, càng là người như tên, Lương Tán chính là toàn bộ thiên đạo trong học viện cao cấp nhất một nhóm. Càng là thiên đạo ban học sinh, thực lực khủng bố, như yêu nghiệt, bây giờ. Lương Tán càng là sở hữu giả thần phù cảnh cửu trọng cảnh giới. Mà Hạ Minh, tuy nói tu luyện thiên phú nghịch thiên, yêu nghiệt, thế nhưng là, hắn cuối cùng bất quá là ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới mà thôi. Hai người ở giữa, thế nhưng là chỉnh một chút kém một cái đại cảnh giới. Bọn họ đều làm không rõ ràng. Tiểu Nguyên Vương tại sao lại khiêu chiến Hạ Minh? Hạ Minh nghe ngóng, cũng là tâm ý nhất động, không nghĩ tới Lương Tán vậy mà ý đồ muốn khiêu chiến hắn. Như thế có chút vượt quá hắn dự liệu, Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm Lương Tán, đã thấy đến Lương Tán ánh mắt lấp lóe. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh rơi vào trong trầm tư, tuy nói hắn thực lực tăng vọt, hắn cảm giác được. Mình cùng Tiểu Nguyên Vương ở giữa còn là có một đạo chênh lệch. Nếu như mình tấn cấp thần phủ cảnh, đạt tới thần phủ cảnh nhị trọng thậm chí ba trọng cảnh giới, cũng liền chưa nếm không thể cùng Tiểu Nguyên Vương nhất chiến. Hiện tại tôi nói, chính mình thực lực vẫn còn có chút nhược điểm. Thế nhưng là, gia hỏa này lại muốn khiêu chiến chính mình. Gia hỏa này mục đích đến cùng là cái gì? Chính mình đã từng sai lầm ra hỏa này, tuy nói cái này là lần đầu tiên gặp mặt, có thể là mình cùng hắn tiểu đệ đã từng sinh ra qua một số mâu thuẫn, càng là giết một số người. Nếu như ra hỏa này là vì những người này ra mặt lời nói, như vậy tất nhiên sẽ giết chính mình. Mặc dù hắn không sợ, nhưng Tiểu Nguyên Vương cử động vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Hạ Minh học đệ, người ta ở giữa, điểm đến là dừng là đủ. Lương Tán tựa hồ sợ Hạ Minh không đáp ứng đồng dạng, chính là cười ha hả nói ra, đúng là luận bàn mà thôi. Hạ Minh học đệ không biết liền luận bàn một chút cũng không dám đi. Lương Tán lời nói khiến Hạ Minh cau mày, mà người chung quanh nhưng đều là ào ào lắc đầu. Bọn họ cho rằng Hạ Minh không có khả năng cùng Lương Tán đánh, bởi vì cái này kết quả hiển nhiên thấy một cách dễ dàng. Hạ Minh là không có khả năng đánh thắng được Lương Tán. Bất quá bọn hắn trong lúc mơ hồ lại là có chút chờ mong. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút Hạ Minh cùng Lương Tán ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Phải biết Hạ Minh có thể vẫn luôn là sáng tạo kỳ tích người. Được, Hạ Minh tiếng cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút Lương Tán học trưởng thực lực như thế nào. Hạ Minh lời nói khiến bên trong thiên địa người đều là một mảnh xôn xao. Cái gì? Hắn vậy mà đáp ứng? T, Hạ Minh vậy mà thật đáp ứng? Chẳng lẽ hắn cũng không biết hai người ở giữa chênh lệch a? Đây chính là kém chỉnh một chút một cái đại cảnh giới. Ly hồn cảnh 9 tầng cùng thần phủ cảnh ở giữa chênh lệch, cơ bản không thể đền bù. Hắn lấy cái gì cùng Lương Tán đấu? Gia hỏa này sẽ không phải còn có cái gì át chủ bài a? Át chủ bài? Chẳng lẽ hắn át chủ bài còn có thể đánh được Lương Tán hay sao? Không có khả năng. Lương Tán chính là lâu năm thần phủ cảnh cao thủ, càng là có thể so với thần du cảnh tồn tại. Hạ Minh vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ của hắn. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người đều là ào ào lắc đầu. Bọn họ cũng không coi trọng Hạ Minh. Hạ Minh là không có khả năng đánh thắng được Lương Tán, bởi vì cả hai căn bản không phải một cái giai cấp người. Bất quá, Hạ Minh thống khoái cũng là để Lương Tán có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Hạ Minh đã vậy còn qua thống khoái đáp ứng. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Thậm chí thì liền độc cô bại một lần cũng là đến hứng thú. kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Phải biết, đối mặt Tiểu Nguyên Vương Lương Tán, cái kia cũng phải cần rất đại dũng khí. Hạ Minh có thể lấy ra dũng khí đến đối mặt Tiểu Nguyên Vương Lương Tán. Phần này tâm tính cũng không tệ, một vị võ giả, đáy lòng tự nhiên không thể có cái gì sợ hãi. Võ giả cần dũng cảm tiến tới, mới có thể theo đuổi được cái kia võ đạo đỉnh phong. Nếu là trong lòng có sợ hãi, như vậy thì hội lưu lại tâm cảnh sơ hở. Cái này sơ hở đem sẽ ảnh hưởng đến cả đời võ đạo tu luyện. Không tệ, Lương Tán cười ha hả nói ra. Ta chỉ xuất 3 chiêu. Nếu là ngươi có thể ngăn trở ta 3 chiêu, liền coi như ngươi thắng. Lương Tán lời nói khiến Hạ Minh chấn động trong lòng. Sau đó ngưng trọng nói. Được, Hạ Minh biết, 3 chiêu này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể đón lấy. 3 chiêu này tất nhiên muôn vàn khó khăn. Dù sao đây chính là Tiểu Nguyên Vương Lương Tán 3 chiêu. Muốn là dễ dàng như vậy đón lấy, như vậy hắn cũng không phải là Tiểu Nguyên Vương Lương Tán. Chúng ta qua bên kia. Lương Tán thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, chỉ hướng nơi xa. Ở bên kia có một chỗ diễn võ trường. Những thứ này diễn võ trường hiển nhiên đều là vì những học viên này chuẩn bị. Cái này diễn võ trường đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, mà lại ngoại giới còn bao trùm có trận pháp. Cho dù là thần phủ cảnh cao thủ đối chiến, đều không nhất định có thể phá hư đến cái này diễn võ trường. Mà lại, diễn võ trường bên trong có càn khôn, nhìn bề ngoài không lớn. Trên thực tế, bên trong có ngàn dặm hai bên diện tích, có thể thấy được cái này diễn võ trường lớn đến bao nhiêu. Được, Hạ Minh không nói nhảm, thân hình nhất động, chính là vượt qua tầng tầng không gian, hướng về phương xa nhanh chóng chạy đi, mà Tiểu Nguyên Vương Lương Tán cũng là mỉm cười, thân hình nhất động, chính là rời đi tại chỗ. Đi, chúng ta nhanh điểm đi xem một chút. Nhìn thấy Hạ Minh cùng Tiểu Nguyên Vương rời đi, tại chỗ người toàn bộ đều là kích động không thôi. Lớn tiếng nói, đúng, chúng ta đi nhanh một chút, đi trễ, làm không tốt đều kết thúc. Hạ Minh khiêu chiến Lương Tán, dạng này đặc sắc ống kính, làm sao có thể buông tha. Bao nhiêu năm, lâu năm cao thủ một mực chiếm cứ lấy thiên đạo ban danh ngạch, có địa vị rất cao. Nếu là Hạ Minh có thể đánh bại Lương Tán lời nói. Nói đến đây, trong lòng mọi người đều là có không nói ra hưng phấn. Lương Tán bọn họ vẫn luôn chiếm cứ lấy cực cao địa vị. Mặc dù có người hâm mộ, thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, Lương Tán bọn người thực lực đều là không thể nghi ngờ, vô cùng đáng sợ. Nếu muốn đánh bại Lương Tán bọn họ, đem bọn hắn thay vào đó lại không phải một chuyện dễ dàng. Mà Hạ Minh đây, bất quá mới vừa tới đến Thiên Đạo Học Viện không bao lâu. Nếu là Hạ Minh có thể đánh bại Lương Tán, như vậy hội khiến những học sinh mới này càng thêm có kích tình, thậm chí cũng sẽ để bọn hắn minh bạch lão sinh cũng chưa chắc cũng là không thể khiêu chiến tồn tại. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy kích động như thế nguyên nhân. Vù vù, Lương Tán lúc xuất hiện lần nữa đời, đi tới nơi này trên diễn võ trường hư không. Chỉ bất quá lúc này có người ngay tại quyết đấu. Lương Tán đột nhiên xuất hiện, khiến hai người kia cũng là giận tím mặt. Nghiêm quát nói, ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết chúng ta ngay tại quyết đấu? Cho ta lập tức lăn ra ngoài. Bởi vì Lương Tán đưa lưng về phía hai người, cho nên hai người không có thấy rõ ràng Lương Tán khuôn mặt. Vì vậy mới lên tiếng quát lớn. Lương Tán chậm rãi quay người, nhìn về phía hai người, chờ hai người thấy rõ ràng Lương Tán khuôn mặt chốc lát. Hai người này toàn bộ đều là toàn thân chấn động, trong lòng hoảng sợ. Tiểu Nguyên Vương, Lương Tán. Hai người đều là run rẩy nhìn lấy Lương Tán, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động không gì sánh được. Ta vừa mới làm cái gì?